Chấp là nguồn gốc của khổ đau. Nếu chúng ta không dính mắc, không chấp, thì chúng ta không bị chi phối bởi ác nghiệp nhiều như vậy. Chúng ta ăn cái gì mà chúng ta dính mắc thì chúng ta sẽ có nguyện vọng ăn lại không? Có không? Ví dụ bây giờ chúng ta đi đến nhà ai, ta đãi chúng ta cái bánh. Rồi khi đãi cái bánh này chúng ta ăn ngon quá, cái chúng ta suy nghĩ gì? Để tôi về nhà tôi làm cái bánh này tôi ăn. Như vậy thì ở đây chúng ta suy nghĩ chúng ta làm để ăn hoặc mua để ăn thì chúng ta lúc đó cái gì? Chúng ta bị dính bởi cái bánh này. Cái này tôi cho thí dụ thôi. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta chấp vào đó, chúng ta sẽ là có lý do để lặp lại. Thù ở ngay đó, chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm. Ghen ghét ai đó, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm. Đố kỵ ganh tị ai đó, nó sẽ lặp đi lặp lại hình ảnh đó nhiều lần trong tâm. Vì vậy chúng ta không có được sự an lạc từ những chỗ dính mắc này. Chúng ta nghe ai nói vớ vẩn gì đó, chúng ta sẽ chấp dính mắc ở bên tai. Chúng ta nghe nói mình là tốt thì chúng ta cũng dính mắc vào cái tốt. Chúng ta nghe nói mình xấu, chúng ta cũng dính mắc về cái xấu đó. Chúng ta nghe người ta nói mình tốt thì mình vồ vập lại vui mừng lấy người ta. Mình nghe người ta nói mình xấu thì sao? Mình ác cảm với người ta. Như vậy không phải do người ta nói mà mình trở thành xấu tốt, nhưng mà chính cái ác cảm của mình hay là chính cái chấp mắc của mình mà nó ra tất cả mọi thứ phức tạp sau đó. Ở đây khi chúng ta tu hành, chúng ta mới hiểu rất rõ nguyên lý vì sao nó dẫn chúng ta đến khổ đau. Chúng ta phải biết chứ, những cái tình tài danh sắc trong cuộc đời nó là giả, nhưng tại sao nó làm khổ? Nếu chúng ta không có vô minh, nó không làm khổ chúng ta. Và điều đó không có nghĩa là nó làm khổ với tất cả mọi người. Với những người có bản lĩnh, với những người có trí giác ngộ, nói lại là một vấn đề khác. Xin thưa với các vị, tiền bạc, sự sản, nó có cái gì để gọi là khổ đau? Nó chỉ là phương tiện trong cuộc sống mà. Nhưng mà các vị thấy ngày hôm nay nó trở thành đầu mối của quan cái và khổ đau không? Tiền bạc, sự sản hôm nay nó trở thành cái gì? Đầu mối cho cả cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc đấu đá chém giết và hãm hại lẫn nhau mà. Nhưng mà sự thật, các vị có suy tư rằng tiền bạc là thật hay giả? Tiền bạc giả mà. Nhưng mà tại sao chúng ta lại biến cái giả để trở nên cái quan trái, cái khổ đau như vậy? Và hai anh em ruột sống gần bên nhà nhau, một cái người chị là người mà gọi là chăm sóc bố mẹ, cho nên sau khi bố mẹ qua đời thì người em ở kế bên nhà, em trai mới nói với chị rằng chị cả đời cực khổ lo cho ba mẹ, thôi bây giờ ba mẹ chết rồi, căn nhà này chị thừa hưởng đi, để mà gọi là giống như một sự bù đắp. Nhưng mà chẳng may khi mà phóng lộ căn nhà đó, tự nhiên một cái giá rất là xoàng lại lên vài tỷ, người em lại trở mặt, bây giờ đòi chị phải cưa đôi căn nhà. Chị mới nói rằng em đã nói với chị về điều đó, cho nên là chị sắp xếp mọi đứa con cái về ở đây rồi thì bây giờ nó quyết lòng nó đòi cưa đôi. Thì chị nói là thôi cũng được, để chị khi nào chị bán được thì chị chia ra, rồi chị mua nhà chỗ khác sắp xếp rồi thì với em. Không, rồi cuối cùng đưa ra tòa. Người em làm cái điều gì đó để ra tòa, để tòa quyết định là phải cưa đôi, người em thắng. Nhưng mà cái người chị thì lại thiệt thòi, những người hàng xóm bà con không cam, cho nên bãi nại, người ta gọi là thưa lại đó. Vậy xin thưa với các vị, khi thưa lại thì lần này người chị lại thắng, thì người em lại quán thù thưa tiếp. Xin thưa với các vị, một cái việc như vậy mà dẫn đến là chị em ruột trở thành kẻ thù của nhau. Bây giờ tình nghĩa huyết thống nó hết rồi. Vậy thì chúng ta hiểu được cái giả thì cái này nó không đem đến sự quan trái như vậy. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu nó là giả cho nên chúng ta tham lam. Ví dụ bây giờ cả nhà ở đây, chúng ta là có bốn anh em, mà ba mẹ để lại một của hồi môn rất lớn, nhưng mà các anh em không biết. Thì lúc mà các anh em không biết cha mẹ có một cái của gọi là rất là lớn ở trong gia đình, thì lúc đó mấy anh em hòa hợp không? Thuận thảo không? Nhưng mà xin thưa với các vị, khi biết được cha mẹ có một cái tài sản rất lớn thì lúc đó sao? anh em lại sâu xé và hận thù nhau. Vậy thì bây giờ của đó nó vốn có, nhưng mà lúc đó mình chưa biết, cho nên mình không thù hận. Rồi khi mình biết thì mình lại dẫn đến thù hận. Vậy có phải mình vô minh không? Cái gì vô minh thật sự chứ. Vậy thì trước đó nó không có, mình có khổ không? Vậy sau này nó có, đúng ra mình hạnh phúc, sao mình không hạnh phúc mà mình khổ hơn? Thậm chí mình có thể bỏ mạng về điều đó, thậm chí mình có thể đi tù về điều đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái đồng tiền nó chỉ là phương tiện, nhưng mà tham lam chấp mắt của chúng ta nó lại biến trở thành tội lỗi. Vì vậy ở đây con người chúng ta nhiều khi rất là vô lý. Vô lý đến độ mà ví dụ bây giờ cha mẹ khi còn sống, căn nhà này căn nhà chung, chúng ta cũng có một căn nhà riêng, chúng ta cũng sống ổn định rồi. Nhưng mà bây giờ khi ba mẹ qua đời, tự nhiên căn nhà đó nó trở thành gì? Tội ác của các anh em. Tại sao vậy? Như vậy chúng ta cứ xem như căn nhà đó của ba mẹ và anh em như thế nào là chúng ta cũng san sẻ với nhau. Ai nghèo hơn thì san sẻ nhiều hơn, theo tình nghĩa huyết thống là đạo lý của con người. Tại sao chúng ta không làm, mà chúng ta làm theo cái tham lam của chúng ta? Và chính cái đó nó dẫn đến quan trái khổ đau. Vậy quan trái khổ đau này trừ trên trời rớt xuống sao? Từ tâm chấp mắt vô minh nó dẫn đến cho tất cả mọi hành động mê lầm của chúng ta. Vậy thì nếu một người tỉnh trí nhìn lại, chúng ta thấy rằng đáng tiếc quá. Và một người không tham lam nhìn vào, đáng tiếc quá, có phải không? Như vậy thì tất cả những tài sản này nếu chúng ta có thêm thì tốt, không có nó cũng là chuyện bình thường của cuộc đời chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại biến nó trở thành một cái chuyện tham lam để quan trái? Cái này nhìn nhận như vậy là không có trí tuệ, chấp mắt mà. Tiếp theo nữa là mọi cái suy nghĩ của chúng ta, những suy nghĩ này nó vốn không thật, nhưng tại sao chúng ta lại đào nó lên hoài trong cái tâm thức của chúng ta? Chúng ta hận ai, thù ai, nhớ ai, ghét ai, thương ai, cái đó thật hay giả? Chúng ta có cảm thấy rằng thương ai là mãi mãi nó thương hoài không? Lúc ngủ có thương không? Hả? Không, lúc ngủ có nhớ đâu thương. Tức là ý thức lúc đó liệm này, tạm thời nó ngưng rồi, đâu có thương đâu, có phải không? Như vậy, nếu ngủ chúng ta không cảm thấy khổ vì cái thương đó, hay là khi ngủ chúng ta không có khổ vì cái hận đó, như vậy cái thương, cái hận, cái buồn, cái vui nó rất là vô thường. Nhưng mà ở đây chúng ta vì ôm chấp nó cho nên nó trở thành thường. Chúng ta biến lại cái mà không thật trở thành cái thật ảo trong con người của chúng ta đang là. Cái này chúng ta gọi là mộng trong mộng. Tôi nói những người chơi trò game á, là mộng trong mộng, đã trong cuộc đời là ảo rồi, biến cái trò game trở thành cái sự đam mê, gọi là chơi chết sống, bỏ ăn, bỏ sự nghiệp, bỏ học hành, cái đó là mộng trong mộng. Đời là ảo, lấy cái ảo, dính mắc cái ảo, rồi cuối cùng chết cuộc đời. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta bị nó chi phối là vì sao? Vì chúng ta chấp mắt nó, cho nó là thật. Nếu chúng ta quán chiếu thấy rất rõ nó là không thật, chúng ta sẽ không bị chấp mắt và làm chúng ta khổ đau như vậy. Cho nên bất cứ niềm đau nỗi khổ nào nó đều không thật, nó là chân lý trong cuộc đời. Khi người ta sống trong mộng thôi, khi người ta bị vô minh thôi, khi người ta dính mắt thôi. Cho nên Đức Phật nói là chân lý trong cuộc đời là chân lý đối với những người người mê. Nhưng đối với những người giác thì là một người tỉnh mộng rồi. Vì vậy một người tỉnh mộng thì không còn bị những cái giả này chi phối. Vì thì ở đây khi một khổ đau nào xảy ra với chúng ta, khi lòng tham nào chi phối chúng ta, khi hận thù nào chi phối với chúng ta, chúng ta hãy đặt nó làm một đối tượng để chúng ta quán chiếu. Tư duy quán chiếu được cặn kẽ đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất bình an. Bởi vì nó chỉ là một ý niệm thôi mà, nó chỉ là cái tưởng tượng của chúng ta thôi mà, tại sao chúng ta phải khổ vì cái tưởng tượng đó? Chúng ta kiểm tra lại hết mọi cái vấn đề khổ đau của chúng ta, phải do tưởng mà khổ không? Cái bài giảng vừa rồi tôi có nói với các vị đó, Chúng ta phần lớn trong cuộc đời khổ đau là vì tưởng. Ví dụ chúng ta ngồi trong một cái căn phòng này hiện giờ, chúng ta có sợ ma không? Hả? Nhưng mà bây giờ người ta về hết rồi, mà tối đến mà còn có mình chúng ta ngồi mà cúp điện nữa, lúc đó chúng ta làm gì? Sợ không? Sợ sao bây giờ không sợ? Hả? Xin thưa với các vị, như vậy cái sợ này thật không? Cái sợ này nó có ra do cái gì? Do tưởng mà. Tự nhiên lúc đó chúng ta nghĩ, trời con mình tuổi đây à ma. Nghe đồn ở chùa Phổ Quang này đó có ai tự tử xung quanh nè, vậy đó. Thế có phải không? Chúng ta bắt đầu dệt ra những cái sợ, những cái khổ này. Nó tự chúng ta dệt lên thì chúng ta tự hù mình để làm khổ mình. Chứ mà trong khi sự thật nó không phải là như vậy. Nếu thật có ma giống như chúng ta suy nghĩ, chúng ta có sống đến ngày hôm nay không? Ví dụ ở chung căn nhà như vậy, có đầy đủ anh chị em, cha mẹ, mọi người, bình thường đâu sao đâu. Thằng lằn vẫn chắc chắc, cửa vẫn kêu cốc cốc đó, đâu sao đâu. Tới chừng đi vắng hết mình ở nhà, cái nghe kiếm thằng lằn, cái chuẩn bị có ma đó nghe. Có phải không? Cái cửa nào nó gió, nó dằn cái cạnh, cái trời ơi ai vậy trời. Thế có phải không? Như vậy tại sao hằng ngày cái cửa nó vẫn kêu cái cọc, thằng lằn nó vẫn chắc, sao chúng ta không sợ? Như vậy lúc đó cái sợ là thật sợ hay là chỉ giả sợ? Giả sợ thôi, do chúng ta suy nghĩ, tưởng thôi. Cho nên chúng ta biết rằng khi ý thức của chúng ta đã dệt mộng cho chúng ta khổ vui hạnh phúc bằng tưởng tượng. Cho nên ở đây đa phần chúng ta khổ là do chúng ta chấp chứ không phải là thật.